Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, Hỷ Phong hải ngoại khuếch trương. Chúng ta đem thời gian kéo về năm 2000 tháng 11 trung tuần. Tống Duy Dương đáp ứng lời mời đi trước Brunei tham gia CEO phong hội. Ngoại trừ Thẩm Tư bên ngoài, đi theo còn có Dương Tín, Thẩm Phục Hưng bọn người. Hai vị này là phân biệt đại biểu Hỷ Phong cùng Thần Châu Khoa học Kỹ thuật tìm kiếm quốc tế hợp tác. Á Thái Kinh hợp tổ chức, APEC, danh như ý nghĩa, chính là châu Á cùng Thái Bình Dương khu một cái kinh tế hợp tác tổ chức. Kể cả Trung Mỹ Nhật Hàn đám chủ chốt tổ chức thành viên. Mà Cảng Thành cùng Đài Loan tắc chính là dùng khu kinh tế thể danh nghĩa gia nhập. Các quốc gia lãnh đạo lần này cũng muốn đi họp. Bất quá bọn hắn mở là người lãnh đạo phong hội, CEO phong hội cùng người lãnh đạo phong cùng lúc cử hành. Đại những người lãnh đạo có khi còn có thể đến CEO phong hội nói chuyện. Đương nhiên chỉ là cơm trưa hội lên tiếng hoặc là bữa tối hội lên tiếng. Năm nay CEO phong hội, Trung Quốc mậu dịch xúc tiến hội không có tới tham gia. Chỉ ba vị xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc có. Khác 6 vị Âu Mỹ Nhật Hàn thế giới 500 cường tổng giám đốc dự họp. Còn có một chút không phải 500 cường tổng giám đốc bị đặc biệt dự họp. Kể cả Tống Duy Dương. Còn lại tựu tất cả đều là Brunei và quanh thân quốc gia giới kinh doanh tinh anh. Dù sao cũng là tiểu quốc nha. Tổ chức loại này quốc tế hội nghị cũng rất keo kiệt. Trung Quốc tựu không giống với lúc trước. Năm trước tài phú họp hàng năm không tiền khoáng hậu, sang năm APEC tổ chức phong hội cũng đem tại Thịnh Hải tổ chức. Quy mô của nó đồng dạng xưa nay chưa từng có khổng lồ. Vẻn vẹn CEO phong hội thì có 80 người lên tiếng. 9 vị kinh tế thể người lãnh đạo làm chủ đề diễn thuyết. Thế giới 500 cường chức vị chính chủ tịch hoặc CEO đến 10 nhiều. Còn mời WTO Tổng Cán sự cùng Nobel Kinh tế học thưởng đoạt huy chương. Mặt khác còn có rất nhiều quốc gia bộ cấp quan viên dự họp. Mặt khác đủ loại trong ngoài nước Tổng Giám đốc đến một đống lớn. Tống Duy Dương là ở Thịnh Hải sân bay cùng những người khác tụ hợp. Gặp được 3 vị xí nghiệp nhà nước Tổng Giám đốc. Bọn hắn phân biệt đến từ dầu mỏ cùng sắt thép ngành sản xuất. Cái kia 3 vị tổng giám đốc tại đụng phải Tống Duy Dương lập tức. Rõ ràng cảm thấy phi thường kinh ngạc, bởi vì APEC CEO phong hội đến nay đã tổ chức 3 năm. Năm thứ nhất Trung Quốc chỉ có quan viên tham gia. Năm thứ hai do Trung Quốc mậu dịch xúc tiến hội xuất đội đi trước. Năm thứ ba tác đi 2 vị xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc. Năm nay thuộc về lần thứ tư CEO phong hội. Tống Duy Dương là cho đến tận này duy nhất được mời Trung Quốc dân doanh xí nghiệp ra. Theo lý thuyết, 2 năm qua phong quang nhất xí nghiệp là Lenovo AH. Muốn thỉnh cũng nên đem vị kia Liễu Tổng mời đến mới đúng. Kỳ thật nguyên nhân vô cùng đơn giản. Châu Á tài chính bão táp về sau. Hỷ Phong chẳng những tại Malaysia thu mua một nhà đồ hộp nhà máy. Đón lấy lại đang Brunei đầu tư một nhà đồ hộp nhà máy. Brunei kinh tế quốc dân trụ cột là dầu mỏ cùng khí thiên nhiên. Chiếm trong nước sản xuất tổng giá trị 60% đã ngoài. Tiếp theo là trang phục, bến cảng cùng hải vận thu vào. Từ 70 niên đại đến nay, Brunei nông dân thu vào giảm mạnh, ào ào buông tha cho truyền thống nông nghiệp. Làm cho rất nhiều lương thực thịt sản phẩm vô pháp tự mãn. Chỉ có thể dựa vào nhập khẩu duy trì. Mà bên cạnh mấy cái quốc gia còn đem Brunei hoa quả xuất khẩu nghiệp vụ đều nhanh cướp sạch rồi. Rất nhiều chất lượng tốt nhiệt đới hoa quả căn bản bán không được. Đại lượng nông dân dứt khoát đem cây ăn quả chém trồng lúa nước. Đúng vậy, chứng kiến Brunei hoa quả cùng nhân công tiện nghi, hơn nữa viễn dương vận chuyển tiện lợi, Hỷ Phong mới quyết định tại Brunei đầu tư thiết nhà máy. Đồ hộp sản xuất thành bản năng so Malaysia bên kia thấp 2 đến 3 thành. hiện tại Hỷ Phong đã muốn trở thành Brunei lớn nhất đồ hộp nhà máy hiệu buôn. Chẳng những sản xuất nhiệt đới hoa quả đồ hộp, hoàn sinh sản loại thịt cùng rau dưa đồ hộp, kéo quanh thân nông dân thu vào. Đây là Brunei chính phủ một mực chuyện muốn làm tình, vì phát triển truyền thống nông nghiệp. Brunei thậm chí cả nước đến đỡ gia cầm chăn nuôi, chỉ là muốn thực hiện thịt gà cùng trứng gà tự mãn. Nói sau một cái càng rõ ràng số dữ liệu, Brunei cửa ra vào mậu dịch tổng ngạch, lúc này vượt qua 98% đều đến từ chính dầu mỏ cùng khí thiên nhiên. Hỷ Phong hàng năm tại Brunei xuất khẩu mấy trăm vạn đô la đồ hộp. Nhìn như giống như không phải rất nhiều. Kỳ thật tại đồ hộp ngành sản xuất xuất khẩu chung đã muốn thuộc về đệ nhất danh. Nhất vô nghĩa chính là Brunei tuy nhiên ngư nghiệp tài nguyên phong phú, loài cá đồ hộp lại cần đại lượng nhập khẩu. Quả thực làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Brunei chính phủ có lẽ hay là rất muốn có với tư cách. Từ kiến quốc về sau mà bắt đầu chế định phát triển quy hoạch. Hiện tại đã là cái thứ 8 5 năm kế hoạch, theo chỉ có dầu mỏ khí thiên nhiên cùng hải vận mậu dịch. Đến bây giờ trang phục ngành sản xuất đã muốn quật khởi, trở thành hắn trong nước đệ tam đại kinh tế trụ cột. Mà Brunei cái thứ 8 5 năm kế hoạch, hắn một người trong nội dung chính là phát triển nông nghiệp. Hỷ Phong vừa vặn đánh lên Brunei chính sách phương hướng, một đoàn người đến Brunei về sau, tại trong tửu điếm làm sơ nghỉ ngơi, buổi tối còn được đến đại lãnh đạo thân thiết hội kiến. Ngày hôm sau cử hành khai mạc thức, tiếp theo là Đông Nam Á chuyên đề hội nghị, Indo-Mã-Thái bao gồm quốc quan viên thay nhau lên tiếng. Tửu đều tự trong nước buôn bán đầu tư chính sách làm trình bày. Cũng trả lời thế giới tất cả xí nghiệp lớn người phụ trách vấn đề. Đón lấy lại là Brunei bổn quốc quan viên làm chính sách trình bày. Nhớ lại dầu mỏ, khí thiên nhiên thời trang ngành sản xuất huy hoàng phát triển. Lại hy vọng các quốc gia xí nghiệp gia có thể đến Brunei đầu tư nông sản phẩm tương quan ngành sản. Xuất đêm đó, không có cấp quan trọng nhân vật dự họp tiệc tối. Bởi vì người lãnh đạo phong hội là đồng thời tiến hành. Có phân lượng đại lão đều ở người lãnh đạo tiệc tối bên kia. Ngày thứ ba bữa sáng hội, nước Mỹ vị kia khắc tổng thống hiện thân lên tiếng. Trung Quốc đại lãnh đạo thì tại cơm trưa hội đọc diễn văn. Cái này cả ngày đều không có Tống Duy Dương cái gì vậy. Bởi vì đề tài thảo luận toàn bộ cùng dầu mỏ, khí thiên nhiên có quan hệ. Ngược lại trong nước hai vị dầu mỏ tổng giám đốc ào ào làm diễn thuyết. Tống Duy Dương tại họp ngoài, không hoàn toàn cùng các quốc gia chính khách tiếp xúc, đặc biệt là Đông Nam Á khu chính khách. Một phen trao đổi về sau, liền đem Dương Tín cùng Thẩm Phục Hưng phái đi ra, cùng chính khách đám bọn họ đi theo nhân viên tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Thần Châu khoa học kỹ thuật muốn xuất khẩu USB cùng học lại cơ. Hỷ Phong thì là tìm kiếm đồ uống thực phẩm cơ hội hợp tác. Dương Tín cùng Brunei kinh tế bộ quan viên trò chuyện đắc rất hòa hợp. Hắn trình bày Hỷ Phong tại Trung Quốc hợp tác hình thức. Tức dẫn đầu nông dân thành lập hợp tác xã, sáng tạo nông nghiệp căn cứ, do Hỷ Phong cùng địa phương chính phủ cung cấp cho vay. Hỷ Phong phụ trách nông sản phẩm thu mua cùng gia công. Brunei đang tại trọng điểm phát triển thập đại công nghiệp sản phẩm. Trong đó tựu kể cả đồ hộp cùng đồ uống. Vừa nặng bắn tỉa phát triển 9 đại nông sản phẩm. Trong đó kể cả gia cầm, rau dưa, hoa quả cùng súc vật. Mặt khác vẫn còn đến đỡ ngư nghiệp. Những này đều cùng Hỷ Phong nghiệp vụ có quan hệ. Hơn nữa có thể được Brunei chính sách ưu đãi, so Malaysia những quốc gia kia hào phóng nhiều hơn. Dương Tín hứa hẹn, Hỷ Phong vào khoảng 10 năm trong, tại Brunei đầu tư 500 triệu nguyên, trợ giúp Brunei nông dân, ngư dân tăng thu nhập, chế tạo mấy nông nghiệp căn cứ, sản xuất các loại đồ hộp cùng đồ uống. Brunei quan viên tác chính là cam đoan cho lớn nhất ưu đãi chính sách. Hơn nữa hội phối hợp Hỷ Phong Nông nghiệp hợp tác xã kế hoạch kéo nhiều như vậy, kỳ thật Dương Tín là coi trọng Brunei dừa cây tài nguyên. Hỷ Phong vẫn muốn đẩy ra dừa nước đồ uống, nhưng Quỳnh Đảo dừa cây đã bị dừa cây tập đoàn chiếm lấy hơn phân nửa. Còn lại cũng bị Dừa Phong tập đoàn cho cướp đi. Những công ty khác muốn đại quy mô sản xuất dừa nước đồ uống, chỉ có thể dùng chất phụ gia thay thế, vô pháp làm tiên ép sản phẩm, mà Brunei khắp nơi đều có dừa cây. Giá tiền phi thường thấp, nhân công phi thường thấp, mặc dù tính cả xuất nhập cảng thuế suất, thành vốn cũng là có thể tiếp nhận. Dương Tín thậm chí cũng đã nghĩ kỹ doanh tiêu sách lược, đem Hỷ Phong dừa nước định vị vì cao đầu nhập khẩu đồ uống, lại tuyên truyền chính mình có được hải ngoại dừa cây căn cứ. Tùy tiện ấn vài đoạn anh văn có thể có vẻ vô cùng phong cách Tây. CEO Hồng Hội còn không có chấm dứt, Hỷ Phong cũng đã cùng Brunei chính phủ đạt thành 100 triệu nhân dân tệ đầu tư mục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.